vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tu cũng nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Trợ, cả ba nhanh chóng lên xe phóng đi. Trong xe có một yên tĩnh một khoảnh khắc, Sở Trần nói, con đường này dường như không phải là đường về nhà. Anh còn dám về nhà? Tống Tu cáu kỉnh nói, chị gái tôi định tiện anh đến ngã tư đường cao tốc và tìm xe để anh rời Thiền Thành trong đêm nay. Sở Trần cau mày, tôi đi rồi, nhà họ Tống sẽ làm thế nào? Tống Tu phập phồng, suýt chút nữa bật cười, sau đó liếc nhìn Sở Trần, không thế nào cả, anh ở lại cũng không giúp gì được nhà họ Tống cả. Cầu xin anh, đừng gây thêm chuyện cho nhà họ Tống nữa, anh tưởng rằng dùng một chút sức mạnh ngốc nghếch của anh để đánh Diệp Thiếu Hoàng, vấn đề liền được giải quyết sao? Anh đã gây ra đại họa, nếu không rời đi đêm nay, e rằng sau này anh sẽ không có cơ hội rời khỏi Thiền Thành một cách an toàn nữa. Bản thân Tống Tu cũng không nhận ra những lời Sở Trần nói. Trước khi đánh tơi tả Diệp Thiếu Hoàng đã khiến hắn vô hình chung thay đổi cái nhìn về Sở Trần, ít nhất hắn cũng giống như Tống Nhan bây giờ, hy vọng Sở Trần có thể an toàn trốn thoát khỏi Thiền Thành. Sau cùng, Sở Trần đã đánh Diệp Thiếu Hoàng để bảo vệ chị gái mình. Tôi muốn về nhà, vẻ mặt Sở Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, một tay cầm vô lăng nhìn Tống Nhan, làm cô dừng lại. Diệp Thiếu Hoàng cùng tập đoàn Vinh Thị sẽ không buông tha cho anh. Tống Nhan nói, bọn họ không thể quang minh chính đại xông vào nhà họ Tống và giết người rồi phóng hỏa đi. Sở Trần nở nụ cười, cho dù phải rời đi cũng phải vào buổi tối ngày mai, tôi còn phải ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cha chúng ta không phải cho tôi một ngày sao, bây giờ, làm sao tôi có thể bỏ rơi vợ tôi và bỏ đi một mình. Tống Nhan, Sở Trần, đêm nay anh bị bọn họ làm cho sợ hãi đến mức đột nhiên biến từ kẻ ngốc thành kẻ mất trí rồi sao? Tống Tu nghi ngờ hỏi, bình thường anh sẽ không nói những lời điên cuồng như thế. Anh không thể trở về. Ánh mắt Tống Nhan kiên định, lấy thân phận của Diệp Thiếu Hoàng, tối nay xảy ra chuyện như thế này, nhà họ Diệp sẽ làm bất cứ chuyện gì để đối phó với anh, nhà họ Tống cũng không thể bảo vệ anh được. Chuyện này sẽ không truyền ra ngoài đâu. Sở Trần cười nhẹ, chuyện xấu hổ như vậy, Diệp Thiếu Hoàng nhất định sẽ giữ bí mật, thậm chí còn coi như không có chuyện gì. Làm sao có thể không truyền ra? Tống Tu buột miệng, cậu sẽ nói ra sao? Sở Trần hỏi, Tống Tu lắc đầu, em đương nhiên sẽ không. Không thế thì tốt rồi. Sở Trần nói, camera giám sát con đường đi vừa rồi rõ ràng đã bị phá hủy. Diệp Thiếu Hoàng vốn là muốn xử lý ta không để lại chứng cứ. Bây giờ việc hắn bị vứt vào thùng rác sẽ không có một ai biết, cho nên dù là Diệp Thiếu Hoàng trả thù thì sẽ trả thù bí mật, sẽ không đến vây nhà họ Tống để giết và phóng hỏa. Cách chương.